Chương 326 tham kiến chính cung nương nương. Mạc Bạch, cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Người đem Lưu Trưởng Thắng cho giết. Đứng ở một bên Chu Niệm Vi cuối cùng là lấy lại tinh thần, đảo mắt nhìn đại sảnh một vòng, gặp trước gọi nàng tiểu di huyết tinh nữ vương cũng hư không tiêu thất sau, nàng mờ mịt nháy mắt mấy cái, hỏi tiếp, còn có cái kia hắc bảo nam nhân là ai vậy nha, đều là không liên quan trọng yếu tồn tại. Vương Mạc Bạch xoay người nhìn về phía Chu Niệm Vi. Sắc mặt bình tĩnh nói, tiểu di, ngươi không phải quản lý cục đặc phái viên sao? Ngươi có thể lập tức liên lạc đế đô bên kia, nói cho bọn hắn biết, Lưu Trưởng Thắng là nước ngoài hắc ám nghị hội thành viên. Không chỉ có cái này Lưu Trưởng Thắng, đế đô trong tổng cục cũng có hắc ám nghị hội người thấm vào trong đó. Cái gì? Chu Niệm Vi sắc mặt đột biến, giật mình nói, hắc ám nghị hội là, nên sẽ không tổng cục bên kia không có một chút liên quan tới hắc ám nghị hội tài liệu đi. Đem Chu Niệm Vi kinh ngạc xem ở đáy mắt, Vương Mạc Bạch hơi hơi bãi đầu, nhỏ giọng nói lầm bầm, Trần Diệu Sinh rốt cuộc là thế nào lên làm tổng cục trưởng nghe vậy. Chu Niệm Vi mau mau giải thích, cái này hắc ám nghị hội, chúng ta vẫn luôn có chú ý bọn họ động tĩnh. Ta 25 sở dĩ khiếp sợ, là không nghĩ tới chúng ta còn không có hoàn toàn nắm giữ cái này hắc ám nghị hội rốt cuộc là như thế nào một người tồn tại. Bọn họ lại cũng đã thấm vào đến chúng ta tổng cục tới. Khó trách chúng ta không kém bất kỳ có nhốt bọn họ tài liệu, nguyên lai trong chúng ta có nội ứng a. Đúng, Mạc Bạch, ngươi biết những này nội ứng là ai chăng? Chỉ cần là tháng gần nhất bên trong tiến vào tổng cục, cũng có lấy nhất định chức vị người, đều không sai. Nói cho Trần Diệu Sinh, khiến hắn đem những người này toàn bộ bắt lại. Bất quá, hắn phỏng trừng thẩm hỏi cũng không được gì, cho nên trực tiếp giết bất chuyện. Toàn bộ. Giết nếu là giết lầm làm sao bây giờ? Vậy thì giết lầm thôi. Vương Mạc Bạch không có vấn đề nhún nhún vai, cái này hắc ám nghị hội thật không đơn giản, bất kể là hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục vẫn là còn lại quốc gia đặc thù bộ phận, đều phải lấy thủ đoạn lôi đình trấn áp, dù là giết lầm, cũng tuyệt đối không muốn bỏ qua. Được. Chu Niệm Vi mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng khi nhìn đến Vương Mạc Bạch quả quyết ánh mắt sau, cũng không hỏi thêm nữa. Càng là dứt khoát xoay người lên lầu. Đem Vương Mạc Bạch nói còn nguyên nói cho đế đô tổng cục. Nhìn xoay người lên lầu Chu Niệm Vi, Vương Mạc Bạch ánh mắt hơi hơi căng thẳng. Hắc ám nghị hội hội trưởng lại là đến từ dị thế giới, càng là ở cái thế giới này ẩn nút 800 năm lâu, cái này làm cho hắn thật thật bất ngờ. Mà từ trong cũng không khó nhìn ra, cái thế giới này phỏng chừng đã sớm bị dị thế giới vị khách không mời cho thấm vào ẩn nút 800 năm. Cái này đặc biệt sao là yêu quái sao? Còn là nói. Dị thế giới những tên kia đều rất trường thọ nha, trước hết khiến đế đô tổng cục bên kia sắp tối ám nghị hội nằm vùng ánh mắt toàn bộ nhổ ra lại nói. Hy vọng đế đô tổng cục cái này hành động có thể đưa tới hắc ám nghị hội trụ sở chính chú ý. Chỉ muốn thành công đưa tới hắc ám nghị hội trụ sở chính chú ý, M.I.K.I.N.I. ẩn nút ở cái thế giới này dài đến mấy trăm năm đám yêu quái tất đem lần lượt đăng tràng. Chỉ cần những này đám yêu quái không nhịn được đăng tràng tiến vào hoa hạ. Hắn liền có lòng tin từng bước giết chết, nhân tiện tiến hơn một bước hiểu một chút dị thế giới tình huống. Nghĩ tới đây, Vương Mạc Bạch quả quyết xoay người, trở lại phòng ngủ liền bắt đầu thủy đàn. Mạc Bạch, ha tình huống gì ạ? Gệ mì dây tổ vẫn là phát sóng trực tiếp hình thức xạ hỏa mù dạ. Mạc Bạch, ngươi xem như xuất hiện, hiện tại có chút đàn thành viên rất không hài lòng đây. Nói ngươi thiên vị, khiến này ạ gệ mì dây tổ phát sóng trực tiếp lâu như vậy sổ củ háo mì xạ kỳ, là ta. Chính là ta muốn phát sóng trực tiếp á quản lý viên đại nhân Mạc Bạch ca ca, van cầu ngươi, ta hiện tại liền muốn mở phát sóng trực tiếp, ngài nhất định phải chỉ định ta mở phát sóng trực tiếp. Shizuku Zoko, Mạc Bạch ca ca, ngươi liền để cho nàng phát sóng trực tiếp một hồi đi. Mạc Bạch, như vậy ưa thích mở phát sóng trực tiếp sao? Lúc trước thế nào không thấy các ngươi phát sóng trực tiếp? Đông Phương Bạch, lúc trước mở phát sóng trực tiếp không có tích phân kiếm, hiện tại ngươi chỉ định người nào mở phát sóng trực tiếp. Người đó liền có thể thu được gấp đôi tích phân khen thưởng. Tân nhân khoảng thời gian này, đã kiếm 10.000 tích phân này ạ gệ mì giải tổ, cảm ơn quản lý viên chiếu cố, chẳng những khiến ta biết đối thủ tên thật, còn khiến ta kiếm nhiều như vậy tích phân. Cảm ơn. Sô cụ hào mì xạ kỳ ạ gệ mì giải tổ, van cầu ngươi đừng lại truyền bá, ngươi lại không có gì phát sóng trực tiếp nội dung, chỉ là ngồi tại trước bàn làm việc liền viết mấy cái tên liền kiếm nhiều như vậy tích phân. Hệ ạ gệ mì giải tổ, ta thật giống như không thể tự kiềm chế rời khỏi phát sóng trực tiếp hình thức. Tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, tại hạ cũng đột nhiên nghĩ mở phát sóng trực tiếp đây. Nhắc nhở, hệ ạ gệ mì dạy tổ bị quản lý viên giải trừ phát sóng trực tiếp hình thức. Bản lần phát sóng trực tiếp ạ gệ mì dạy tổ tổng cộng đạt được tích phân 10,80067, màn đạn tổng số là 390 điều, đạt được khen thưởng tích phân không mặc bạch, có thể. Mới vừa vào đàn liền kiếm hơn 10.000 tích phân. Có phải hay không rút một sóng thưởng ạ gệ mì dạy tổ, đang suy nghĩ trong. Đông Phương Bạch, thân ái. À cảm ga kỷ thế giới sự tình giải quyết sao mặc bạch Đông Phương Bạch, ẹ tịt có thể làm được. Đông Phương Bạch, ta luôn cảm giác ẹ tịt mặc dù khống chế đế đô, nhưng quân cách mạng thế lực khẳng định sẽ không tán đồng nàng hoàng đế vị. Còn có Tây Phương Vương quốc chắc sẽ vào lúc này nhìn chằm chằm. Có phải hay không khiến ẹ tịt tại trong đám mở ra lối đi, ta đi qua giúp một tay nàng xạ hòa mù dạ, hòa, chính cung nương nương chính là chính cung nương nương, khí độ quả nhiên cùng người khác bất đồng. Tại hạ bội phủ, 977 cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, tham kiến chính cung nương nương sĩ dị cụ dồ cổ, tham kiến chính cung nương nương. Ê dạ, tham kiến chính cung nương nương. Sô cụ hào mì xạ kỳ, tham kiến chính cung nương nương. Sô cụ hào mì xạ kỳ Đông Phương Bạch, nương nương, có thể hay không giúp ta cầu cái, khiến bệ hạ chỉ định nô tỳ lái một chút phát sóng trực tiếp nha. Thủy chi nữ thần khu. Nương nương bệ hạ nô tỳ quan hệ này nhìn đến ta thật là loạn á thiên sứ ngạ, các ngươi là thực sự ra. Bất quá, Đông Phương Bạch giữ có khí độ như thế quả thật làm cho ta thật bất ngờ, chính cung vị, ta không có ý kiến. Diệu Games, người nào phải nghe ngươi ý kiến thiên sứ ngạn ẹt dẹn sạc sủ kẹ mặc bạch, ta cũng cảm thấy vẫn để cho ẹ tịt mở ra lối đi, đi qua hai người giúp một tay nàng tương đối ổn thỏa. Không phải là không tin tưởng ẹ tịt năng lực. Mà là chúng ta mục tiêu không chỉ có chỉ là một đế quốc, mà là cả ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Muốn mở mang bờ coi nói, ẹ tịt một cái người sẽ phân thân hết cách. Mà ngươi thân là quản lý viên, cũng không thể chuyện gì đều thân lực thân vi. Khiến trong đám một chút thành viên đi qua rèn luyện một chút cũng là tốt. Thiên sứ ngạ, vừa vặn hôm nay dùng gần nhất có chút rảnh rỗi, liền khiến ta cùng Đông Phương Bạch đi qua đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, trước tiên đem đế đô phụ cận tổ chức ám sát dạ tập trấn áp, không thể nhận phục liền toàn bộ giết chết vĩnh tuyệt hậu hoạn.